Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 862 Đoạn hồn nhân. Báo Kỵ vốn chính là cấp 9 tiên trận tông sư, tại luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế về sau, hắn đối với trận đạo lý giải càng sâu. Bình phạm tiên môn hộ trận là năm đó Kỵ Ly căn cứ nàng ở trong tòa tiên trận thôi diễn trận cơ bố trí. Tòa tiên trận khóa lại là người nào? Đừng nói là tiên đế, xem như đạo đế trong tòa tiên trận cũng là sâu kiến tồn tại. Báo Kỵ tự nhận chính mình cũng là coi người ở trong tòa tiên trận dạo qua một đạo thời gian. Hắn tin tưởng hộ trận này hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Khi Báo Kỵ chân chính nâm vào trong kết cấu rườm rà hộ trận, hắn mới rõ hộ trận này ý vị thế nào. Dù là Kỵ Ly thủ đoạn tương đối, tọa tiên trận tới nói chỉ là mèo ba chân, đây đối với Ma Quốc Kỵ cũng là mênh mông như là một cái yên hại công trình. Khó trách nhiều người như vậy công kích hộ trận này nhiều lắm không có đánh nát. Ma Quốc Kỵ rất nhanh đắm chìm đến phá giải hộ trận này. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh hắn tạo thành cái tầng thật mỏng sương mù. Trong sương mù trận văn lưu chuyển không thôi. Nếu là người ưa thích trận đạo, lúc này bên người Ma Quốc Kỵ nhất định có thể thu lấy được rất nhiều. Ma Quốc Kỵ tại giải phá bình phạm tiên môn hộ trận. Nhà ni mấy người đã sớm tại quy hoạch toàn bộ bình phạm tiên môn trùng kiến. Trên thực tế căn bản không cần nhà ni đi tìm người. Tại Báo Kỵ trở lại bình phạm tiên môn không lâu, liền lần lượt có đông đảo tiên nhân tới. Những người này tuyệt đa số đều là người đến từ định pha tiên thành bên ngoài. Ngày Báo Kỵ tới vạch trần thượng thiên vô sĩ hành vi, còn có một ít là đem đường. Trên đường tới nghe được tin tức tăng thêm Máu Kỵ cho đại hoàng tài nguyên vốn là nhiều vô số kể, bình phạm tiên môn cơ hồ lấy mắt thường nhìn thấy gặp tốc độ bay nhanh tạo dựng. Không chỉ như thế, lại là Trầm Tán tới về sau, Trần Tám làm chủ đem khu vực này lần nữa làm lớn ra gấp đôi còn chưa hết, mạng lớn tiên dược điền lần nữa bị kế hoạch xong rộng rãi vô cùng. Thanh Ngọc Lộ một mực kéo dài tới phương xa, tại ngoài này càng là tạo dựng một cái tiên thành. Theo càng ngày càng nhiều người tuôn tới hướng bình phạm tiên môn tham dự kiến thiết, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đi, cơ hồ bảy đại tiên vực tất cả mọi người biết Thái Thượng Thiên hành động. Bởi vì Máu Kỵ vội vàng muốn phá vỡ bình phạm tiên môn hộ trận, tại Máu Kỵ trở về liền sát gần 20 tiên đế, trong đó 4 vị đại tiên đế tiêu diệt Thái Thượng Thiên Bình Ly Thương, mấy ngàn vây công bình phạm tiên môn tu sĩ. Tin tức truyền ra, Lôi Tông trong vòng một đêm đột ngột biến mất không thấy gì, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Chẳng những là Lôi Tông biến mất, ngay cả Đại Hạo Tiên Môn cũng biến mất không thấy. Thận Mộng Sơn, Kính Không Tiên Đạo, những cái tông môn này càng là biến mất vô tung vô ảnh. Một mực sử tại phá toái giới đại tiên đế Dịch Minh Hồ đột nhiên cũng biến mất, thậm chí đang trùng kiến đại kiếm đạo cũng là triệt để hoang phế xuống. Trong bình phạm tiên môn hộ trận duy nhất nghị sư đại điện, cửa ra vào trưng bày một cái khối năm đó Mạo Kỵ khắc hai cái khối cự thạch, trong đó một cái tảng đá lớn viết bình phạm, một khối khác trên hòn đá ghi hai chữ đạo có cao thấp người không tiên phàm. Đây là năm đó Thái Thượng Thiên niên thủ tam đại tiên môn vây công bình phạm tiên môn thời điểm, bình phạm tiên môn tại đạo chủ môn Tô Tử An dẫn người chuyển về tới. Theo Tô Tử An, bình phạm tiên môn là Máu Kỵ thành lập, hai khối bi đá này là Mạc Tông chủ lập xuống tới. Bình phạm tiên môn có thể bị tiêu diệt, nhưng chỉ cần hai khối đá này còn, cuối cùng có một ngày có người trùng kiến bình phạm tiên môn. Trong nghị sự đại điện, Tô Tử An mặt mũi tràn đầy tiêu tụy. Năm đó lớn như vậy bình phạm tiên môn, giờ này cũng chỉ có thể ngồi tại nghị sự đại điện bất quá hơn 20 người. Tại trước khi bình phạm tiên môn tận cùng bên trong nhất hộ trận còn không bị kích phát, bình phạm tiên môn tử thương thảm trọng. Năm đó theo Máu Kỵ cùng một chỗ thành lập tiên môn tiên đế, vì từ đạo trọng thương chưa lành, Nhấp Sung Ngàn vẫn lạc tại hộ tông đại chiến trong đó. Trừ đó ra, Cha Duệ cùng Lỗ Minh cũng bị giết. Tô Tử An nhìn càng thêm quạnh quẽ nghị sự đại điện, chậm thấp thanh âm nói, năm đó Mạc Tông chủ thành lập bình phạm tiên môn thời điểm chính là để cho chúng ta một cái an ổn bình hòa tu luyện hoàn cảnh. Tiếc rằng sự thật tàn khốc, có không ít người không cho phép tiên giới xuất hiện bình an địa phương an ổn. Nếu như không phải năm đó Kỵ Ly tiền bối vì ta bình phạm tiên môn bố trí một cái tuyệt thế hộ trận bảo vệ ta bình phạm tiên môn tiền nguyên chỗ, giờ phút này chúng ta cũng đã sớm không có ở đây. Chính như vậy, năm đó chúng ta cùng một chỗ dắt tay phấn đấu đồng môn cũng là tự thương thảm trọng. Đêm qua ta đi cấm trận trung tâm, nhìn thấy kỳ tiền bối lưu lại hộ trận kỳ 108 mai, hộ trận kỳ giờ chỉ còn 16 mai. Ta muốn có nhiều nhất chỉ còn nửa năm, thậm chí thời gian nửa năm chưa tới, ta bình phạm thiên môn cùng hộ trận sẽ bị đánh nát. Người trong nghị sự đại điện rất rõ Tô Tử An nói chính có ý tứ gì. Kỳ ly tiền bối lưu lại 108 trận kỳ, một khi toàn bộ bị hủy, liền mang ý nghĩ bọn hắn ẩn náu chỗ sẽ bị xé mở. Hiện tại ta muốn nghe một chút mọi người. Gặp nghị sự đại điện yên tĩnh im ắng, Tô Tử An lần nữa nói. Phi Tử Đạo trọng thương chưa lành, y nguyên vẫn tới lần này đại sự. Tại Bình Phạm Tiên Môn, dù Tô Tử An là mắc có kỵ chỉ định thay mặt tông chủ, nhưng Phi Tử Đạo lại là đại tiên đế. Tại Bình Phạm Tiên Môn thực lực cao nhất, ý kiến hắn hiển nhiên phi thường trọng yếu. Thấy không có người đứng ra, Phi Tử Đạo giống Tô Tử An đều biết. Lưu đại nơi này, người sớm đã biết cơ hội sống rất mong manh. Hắn lớn tiếng nói, các vị đồng môn tiên hữu, ta năm đó mọi người bị vây ở kiếm ngục thời điểm, không có người nào nghĩ tới. Chính là ta Phi Tử Đạo cũng là đối với đi xa tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là Mạc Tông Chủ chủ động đi kiếm ngục, ta tin tưởng có lẽ Mạc Tông Chủ là người thứ nhất chủ động đi kiếm ngục. Hắn chẳng những đem chúng ta hết thảy mọi người mang ra, còn có được kiếm ngục đại kiếm đạo tiêu diệt. Nơi này, từ kiếm ngục đi ra không phải một cái, đại đa số đều là từ kiếm ngục ra. Các người nói cho biết hôm nay chúng ta tuyệt vọng, có thể cùng với trong kiếm ngục tuyệt vọng không? Không có. Bao quát Tô Tử An bên trong hơn 10 người lớn tiếng kêu. Hơi tôn hộ nói rất đúng. Năm đó bọn hắn ở trong kiếm ngục đều có thể sống sót đi ra, đều không có triệt để tuyệt vọng, cái này còn tính là gì? Chờ đám người bình tĩnh lại, Tô Tử An càng nghiêm nghị nói, có lẽ chúng ta không có lựa chọn, chỉ cần tất cả trận kỳ vỡ vụn, chúng ta nhất định phải đối mặt với thực lực hơn xa chúng ta cường đạo. Đối mặt với bọn hắn giết chóc, ta nhớ được tông chủ từng nói, không cần đem vận mệnh khống chế trong tay người khác, cho nên ta muốn ở chỗ này tuyên bố, chúng ta không đợi trận kỳ này toàn bộ vỡ vụn, chúng ta chủ động lao ra, dù chỉ có một cái giết cũng không có lỗ. Một bộ phận người lập tức đứng ra lớn tiếng đồng ý, một dạng một ít người biểu thị trầm mặc. Nếu có thể không chết, người nào nguyện ý đi chết. Lúc này mở ra hội trận vậy đồng nghĩa với chịu chết. Tô Tử An chậm rãi ngữ khí nói, ta biết tất cả mọi người tồn tại may mắn tâm lý, trên thực tế ta khẳng định hiện tại dư lại trận kỳ nhiều nhất chỉ có 77 mai. Ta đồng ý Tô Sư Túc lời nói, giết ra ngoài thôi. Phục Kinh Vượng đứng lên lớn tiếng nói, tại Bình Phạm Tiên Môn, tài nguyên tu luyện phong phú, tăng thêm Phục Kinh Vượng hết thảy mở ra 103 đầu mạch lạc, giờ phút này hắn là chân hồ cảnh thực lực. Nói thật, chân hồ cảnh tại tu chân giới có thể đánh nhau sống chết một chút, tại tiên giới loại thực lực này ngay cả sâu kiến không bằng. Tô Tử An với Phục Kinh Phượng khoát tay áo, người vừa lúc tương phản, người muốn dẫn lấy chúng ta tông môn hai khối bia đá rời đi, ta hy vọng truyền đạo của tôn chủ Giảng Minh Thành có thể bảo vệ người đào tẩu. Ngươi là tông chủ đệ tử, nếu như tông chủ chưa về, tương lai Bình Phạm Tiên Môn nhất định phải do người trụng kiến. Sư thúc, ta thả chiến tử tại Bình Phạm Tiên Môn cũng không nguyện ý một mình rời đi, Phục Kinh Phượng có chút do dự nói. Tô Tử An đang muốn nói chuyện, Đậu Hóa Long nhanh chóng chạy vào, trên mặt vui sướng nói, Tô Sư Thúc, trận kỳ y nguyên vẫn là 18 mai không có lóe lên. Ngay được lúc này, chẳng những Tô Tử An ngạc nhiên, những người khác đồng dạng khiếp sợ đứng. Từ khi trận trong Bình Phạm Tiên Môn bị công kích tới nay, trận kỳ lấp lóe không ngừng qua. Hiện tại trận kỳ không nhấp nháy, liền mang ý nghĩa không có người tiếp tục công kích Bình Phạm Tiên Môn. Chả lẽ tông chủ về? Tô Tử An kích động không thôi. Đậu Hóa Long há miệng nói, khẳng định là đại ca trở về, chỉ có đại ca trở về, những cái tạp mao kia mới không dám tiếp tục công kích ta Bình Phạm Tiên Môn. Đúng, khẳng định là sư phụ ta trở về. Phục Kinh Phượng cũng là kích động không thôi. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ một loại tình cảm cực sâu, trong tính mạng hắn người thân nhất chỉ có ba cái: sư phụ Mạc Quốc Kỵ, hiện tại sư thúc Liên Oanh Nhàng, còn có gia gia Úc Thịnh. Gia gia Úc Thịnh rời đi cực trạch biên hải biên giới, sư phụ Liên Oanh Nhàn cũng đi theo Hàn Thanh Như rời Bình Phạm Tiên Môn. Hiện tại hắn mà nói là người thân duy nhất chỉ có Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trở về, hắn là cao hứng nhất. Thái Thượng Thiên, nơi này là thiên địa quy tắc so với tiên giới tới muốn hoàn chỉnh hơn. Chẳng những là thiên địa quy tắc hoàn chỉnh hơn, tên hình khí càng không phải so với tiên giới so sánh. Nếu Mạc Quốc Kỵ xuất hiện tại Thái Thượng Thiên, đúng là có thể coi nơi này là Lam Môn cùng đế điện. Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Đạo Đế Đại Điện, xây dựng ở tiên linh mây mù lượn lờ địa phương, rộng rãi bậc thang kéo dài hướng lên, cầu thang hai bên đứng đầy tay cầm pháp bảo tiên nhân. Từ Sương Nạc mang theo đế vương đạo quan, giờ phút này chính là mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại Đạo Đế Đại Điện trên cùng. Tại đạo điện hai bên cũng là đứng thẳng hai hàng tiên nhân, có thể đứng ở trên đại điện này, Ngoại trừ người cực kỳ cá biệt, năng lực xuất chúng, tu vị kém nhất cũng là tiên đế tu vị. Đại điện bầu không khí bởi vì từ sức nặng âm trầm lộ ra đặc biệt kiềm chế. Đạo đế bình ni thương linh hồn bài vỡ vụn, rất có thể tao ngộ từng lưu trú tại tiên giới cường giả kia. Căn cứ năm đó người Tấn gia nói, cường giả kia phía trên xuống cảm nhận được cực độ đè nén bầu không khí, đứng ở bên ngoài từ sức nặng. Một cái tên nam tử cao gầy râu vàng nhỏ giọng nói, từ sức nặng có hai người phi thường trung tâm, một cái bên hắn phái tiên giới đi bình ly thương, còn một cái đứng cạnh hắn cầu thầu sĩ bản. Năm đó đem Viêm Nguyệt Sung trục xuất nhân tộc công thầu hướng, chính là công thầu sĩ bản chất tử, cũng là từ sức nạc đệ tử. Từ sức nạc khoát tay chặn lại, sẽ không, các cường giả kia rời đi tiên giới, chuyện này không thể nghi ngờ, ta khẳng định không có sai lầm. Ly thương vẫn nạc hẳn có nguyên nhân khác. Dường như một chút tưởng xương nạc đột nhiên đứng lên, ngữ khí mang chút điên cuồng kêu, người tới đi một chuyến tỏa hồn ngục, đem đoạn hồn nhân trúc âm mang tới. Không, sĩ bản, ngươi tự mình đem trúc âm mang tới. Chương 863, ngoan nhân. Tại Thái Thượng Thiên, người biết đoạn hồn trúc âm cũng không nhiều. Công thầu sĩ bản cùng Bình Lý Thương đều là tự xưng nạc tâm phúc, hai người phi thường rõ ràng trúc âm. Người này đến tiên giới về sau, chẳng những tốc độ tu luyện cực kỳ cấp tốc, tâm tính cực kỳ tàn nhẫn, bất luận kẻ nào chỉ cần phạm trên tay hắn, cơ bản chính là không có cơ hội sống sót. Càng kỳ quái hơn chính là người này vượt cấp giết người, liền hô hấp đồng dạng đơn giản. Từng là đại ất tiên thời điểm hắn chém giết đại la tiên thời điểm hắn giết tiên vương. Tiên giới ngoại trừ một chút đỉnh cấp thiên tài bên ngoài, có mấy người có thể đại la tiên giết tiên vương. Xem như muốn giết cũng là ngẫu nhiên một lần đại chiến một trận, cho cầm giết tiên vương đó là chuyện thường ngay. Dù là tại tiên thành uống trà, chỉ cần tiên vương một câu không đối trọng khỏi hắn, hắn cũng không lưu thủ. 10 vạn năm không tới, trúc âm tấn cấp đến đại tiên đế cảnh giới. Tại tiên giới, nếu như không có đỉnh cấp cơ duyên, có thể tại trong 10 vạn năm tấn cấp tiên đế đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà thiên tài như vậy vẫn là có một ít, đặc biệt là ngoại trừ từ hạ giới phi thăng tới tu giới tu sĩ, tư chất phi thường không hợp thói thường. Những người này cứ việc hết thảy dựa vào chính mình đi đánh nhau chết sống, thường thường bọn hắn tấn cấp cao hơn, nhanh hơn một chút. Bất quá đồng dạng tiên đế, cảnh giới cao thấp có thể hoàn toàn khác biệt. Trúc âm chính là loại gia hỏa cảnh giới phi thường cao này. Hắn tấn cấp đại tiên đế về sau, đơn phương độc mã diệt tiên giới một cái đỉnh cấp tiên môn. Lúc ấy tiên môn này thế nhưng là có 7-8 cái tiên đế, trong đó đại tiên đế có 3 cái. Mà 7 cái người này vây công trúc âm một người, toàn bộ ngã xuống. Trúc âm bất quá chịu một cái chút tự thương mà thôi. Càng đáng sợ chính là trúc âm công pháp, mỗi lần hắn chém giết đối thủ đằng sau, thực lực hắn càng kéo tăng một chút. Trúc âm vốn là muốn tại hắn chỗ tiêu diệt tông môn, thành lập một cái tông môn mới. Thậm chí tông môn này danh tự hắn biết được chính là Đoạn Hồn Đạo Tông. Trúc âm đoạn hồn nhân tên này cũng là lúc này bị người ta kêu ra. Tại trúc âm thành lập tông môn trước đó, hắn thế mà trong lúc vô tình biết tới Thái Thượng Thiên Thông Đạo, lập tức từ bỏ tiên giới thành lập tông môn dự định. Hắn muốn đem tông môn thành lập tại Thái Thượng Thiên. Trên thực tế, trúc âm tồn tại sớm đã đưa tới Tử Xương Nặc cảnh giác. Tử Xương Nặc tại để cho trúc âm trong lúc vô tình biết Thái Thượng Thiên tồn tại về sau, bắt đầu lấy ra tay đối phó trúc âm. Trúc âm minh xảo trá, hắn vậy mà muốn đến Tử Xương Nặc có thể đang cố ý dẫn dắt đi qua. Chính là vì vậy trúc âm không có chút do dự lên Thái Thượng Thiên. Hắn đối với mình bản sự rất tín nhiệm, chỉ là hắn có tự tin cũng không nghĩ tới Tử Xương Nặc trong tay vượt qua cửu phẩm tiên trận trận bàn. Không chỉ như thế, hắn không nghĩ tới Tử Xương Nặc mời 17 tên đại tiên đế đối phó một mình hắn, mà lại Tử Xương Nặc chính mình vượt qua đại tiên đế là đạo đế. Cũng là tại lần quét kia, trúc âm giết 8 tên đại tiên đế, trọng thương 4 người, kết quả chính hắn cũng bị trọng thương bắt. Tử Xương Nặc nhớ thương trúc âm tu luyện đoạn đạo công pháp, cho nên không bỏ giết trúc âm, liền đem trúc âm nhốt tại tỏa hồn ngục. Tại giam giữ trúc âm trước đó, trúc âm trong lòng tinh huyết sớm đã bị Tử Xương Nặc luyện hóa, chỉ cần Tử Xương Nặc nguyện ý, hắn tùy thời tùy khắc có thể tiêu diệt trúc âm. Trải qua nhiều năm không ngừng đề ra nghi vấn, Tử Xương Nặc hiểu được trúc âm bộ phận tu luyện thủ đoạn. Trúc âm tu luyện đích xác là một loại ác độc công pháp. Loại công pháp này có thể thôn phệ đối phương hồn phách, lớn mạnh chính mình thức hải. Thứ nhất là làm cho người ta sợ hãi. Loại công pháp này thế nhưng mà không có di chứng. Một người mạnh yếu tại trên mức độ nhất định, quyết định bởi hắn thức hải. Trúc âm thức hải ngưng tực cương đại, thực lực hắn hiển nhiên viễn siêu cùng giai. Từ xương nạc công pháp hình thành, hắn đang suy nghĩ biện pháp nghiên cứu thế nào kiềm tù đoạn đạo thủ đoạn. Cho nên đã có một đoạn thời gian rất dài hắn không nhớ tới trúc âm người này. Lần này thì Thái Thượng Thiên tại tiên giới xảy ra chuyện chết đi. Không có chỉ riêng một cái bình ni thương, có thể thấy được người động thủ thực lực không hề so với hắn yếu hơn. Hắn mới nhớ tới trúc âm. Công thầu sĩ bản vẫn chưa về, một đạo phi kiếm chuyển tới Tử Xương Nặc trong tay. Tử Xương Nặc sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới chuyện này lại do Mã Quốc Kỵ làm. Mã Quốc Kỵ chẳng những trở về còn mang theo người trở lại tiên giới. Công thầu sĩ bản rất nhanh mang theo một người không giống quỷ, không giống người, đi tới đạo đế đại điện. Nếu như không dụng thần niệm quan sát, chỉ có thể thấy được đây là một cái hất lên tóc dài quái vật, toàn thân trên dưới tản mát ra từng cái đợt cổ quái mùi cùng khí tức. Nếu như dùng thần niệm quan sát phát hiện ra đầu hắn bị che lấp, lại con mắt có chút trống rỗng, hoàn toàn chết lặng đồng dạng. Trúc âm, ngươi phạm sai lầm, xem như đưa người giết 10.000 lần không đủ triệt tiêu. Hiện tại ta cho người một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tử Xương Nặc nhìn quái vật này nghiêm nghị quát. Rất hiển nhiên quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ này chính là Trúc Âm. Trúc Âm thật giống như không có nghe được Tử Xương Nặc lời nói đồng dạng, vẫn là hai mắt trống rỗng. Tử Xương Nặc lộ ra hài lòng thần sắc, bỗng mi tâm một cái đạo phù văn trực tiếp chui vào Trúc Âm mi tâm. Hắn lúc này mới xuất ra một cái thủy tinh cầu đưa Trúc Âm nói, người này gọi là Ma Quốc Kỵ, hắn chỗ tiên môn gọi là Bình Phạm Tiên Môn. Người bây giờ đến hắn nơi này, nhìn thấy hắn lập tức xiết. Thấy người đứng bên cạnh hắn cũng lập tức xiết. Nhìn thấy Bình Phạm Tiên Môn đem xung quanh nơi này hết thảy còn sống đồ vật giết hết. Giết, giết, giết. Trúc Âm lẩm bẩm lặp lại câu nói, không sai, toàn bộ giết hết. Tử Xương Nặc nghiêm nghị quát. Thanh âm hắn thật giống như là khắc vào Trúc Âm trong đầu đồng dạng. Trúc Âm nghe thấy âm thanh về sau, trên thân sát khí lập tức lăng lệ. Hắn ngẩng đầu, hai mắt bao quanh đầy hung quang, thật giống như là xung quanh hắn hết thảy đồ vật trong mắt hắn đều là đáng chết. Tử Xương Nặc nhẹ nhàng thở ra nói với công thầu sĩ bản, sĩ bản, ngươi cùng Hồ Sĩ Sinh mang Thái Thượng Thiên 10 tên cường giả, tăng thêm Trúc ông này, đồng thời mang một cái tên một chi tiên nhân đại quân đem Bình Phạm Tiên Môn san bằng. Máu kỵ kia trực tiếp chém giết. Ai, ta thương này không phải đúng lúc. Vâng, công thầu sĩ bản khom người đáp. Đồng thời bên tay phải Tử Xương Nặc đi ra một cái khuôn mặt mơ hồ nam tử, chính là Thái Thượng Thiên gọi là Hồ Sĩ Sinh. Cũng không biết lai lịch của hắn cùng qua lại, bởi vì hắn bây giờ đều không có giao bằng hữu. Công thầu sĩ bản lại đang trong đại điện điểm 6-7 người, lúc này mang theo người cùng với Hồ Sĩ Sinh Trúc Âm rời khỏi đạo đế đại điện. Tử Xương Nặc đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn công thầu sĩ bản đi ra bóng lưng. Trong mắt hắn đều là vui mừng, tựa hồ Thái Thượng Thiên y nguyên không có người đứng xa. Không có ai biết thương thế hắn sớm đã tốt. Theo lý thuyết gặp Mạc Quốc Kỵ cường giả loại này, hắn hẳn chính mình ra ngoài mới đúng. Tử Xương Nặc từ đầu đến cuối không dự định chính mình. Từ khi nghe nói năm đó Mạc Kỵ chém giết qua thần tộc đạo đế mặt luân về sau, hắn liền không có ý nghĩ tại đạo đế cảnh giới cùng Mạc Kỵ mặt đối mặt. Đồng dạng không ai biết Trúc Âm đang đi ra đạo đế đại điện về sau, hắn trống rỗng dẫn theo sát khí, còn mắt lóe lên một cái tia làm người ta sợ hãi lãnh ý. Dù Tử Xương Nặc đầu có thông minh gấp vạn lần, có lẽ không nghĩ tới năm đó Trúc Âm sở dĩ mắc kế sau đó bị hắn bắt, vậy là bởi vì hắn cố ý. Nếu như bàn về việc tu luyện hung ác, đoán không chừng trên thế giới này không có người thứ hai so sánh được với Trúc Âm. Trúc Âm những đối với người khác hung ác, đối với hắn chính một dạng hung ác. Trên thực tế hắn sớm trước đó liền tu luyện đến đại tiên đế, bị giới hạn hoàn cảnh tại nguyên, tu vị hắn một mực không thể tiến thêm. Hắn tìm kiếm khắp tiên giới về sau tìm được một cái gọi là tỏa hồn ngục địa phương. Còn biết Tử Xương Nặc cũng không biết bí mật dưới cái tỏa hồn ngục, một cái tinh khiết nhất đỉnh cấp hồn chi, nơi này đối với hắn đại đạo có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không đạp vào tòa hồn ngục, hắn căn bản không cách nào bước thêm một bước. Cái này rất giống Mạc Kỵ muốn vượt qua đại tiên đế, nhất định phải trở lại chân chính phàm nhân trong sinh hoạt đồng dạng. Bởi vì Mạc Kỵ tu luyện phàm nhân chi đạo, hắn là phàm nhân đạo khai sư, khai sơn tổ sư. Trúc Âm tu luyện là đoạn môn chi đạo, hắn đồng dạng là đoạn môn chi đạo khai môn tổ sư. Hắn đoạn môn chi đạo một mực là hấp thu hồn phách tu luyện, mượn nhờ người khác nguyên thần hồn phách lớn mạnh chính mình thức hải, tăng cường chính mình tiên nguyên cùng nguyên thần, xem như một cái môn độc ác công pháp. Đương nhiên theo Trúc Âm, công pháp không tồn tại ác độc, chỉ tồn tại mạnh yếu. Loại công pháp này tu luyện đến cực hạn về sau, hồn phách cùng thức hải mình cũng bị hạn chế tại thiên địa quy tắc, rất khó tiến một bước. Trúc Âm tại nhiều năm tìm tòi đằng sau rốt cuộc hiểu đạo lý đó. Hắn muốn đánh vỡ loại công cùng xiềng xích này, nhất định mải đi hồn phách thức hải của chính mình đối lập chi đạo. Dù là Trúc Âm thiên phú cao hơn, tư chất mạnh hơn, đoạn môn chi đạo cao minh, tại thôn vệ đông đảo hồn phách đằng sau, hắn cũng vô pháp triệt để chém sạch trong thức hải mình đối lập chi đạo. Trúc Âm tìm tòi đến phương pháp đó chính là mượn nhờ Thái Thượng Thiên tỏa hồn ngục. Chỉ có tại tỏa hồn ngục loại địa phương này khóa lại hồn phách quán, để hồn phách hắn trong ngục này không ngừng ma luyện, tiêu hao mà mượt mà, cuối cùng mới có kết quả. Tỏa hồn ngục loại địa phương này sau khi tiến vào, trên cơ bản không có chút nào sinh khí, đổi thành bất cứ người nào cũng không có lão tàn đem chính mình đưa vào tỏa hồn ngục. Có thể Trúc Âm hết lần này tới lần khác làm vậy, hắn chẳng những làm vậy còn để cho Tử Xương Nặc không chút nào cảm thấy nghi ngờ. Phải biết rằng chỉ cần Tử Xương Nặc đối với hắn có lửa phần sát ý, vậy hắn Trúc Âm liền phải chết không nghi ngờ. Đã nhiều năm như vậy, hắn ngạnh sinh đem công pháp của mình triệt để hoàn thiện. Ngay tại hắn chờ đợi muốn rời khỏi tỏa hồn ngục thời điểm, Tử Xương Nặc lại đưa cho tới cơ hội. Cho nên dù là Tử Xương Nặc đem hắn từ tỏa hồn ngục đi, tách ra tỏa hồn ngục đối với hắn tiếp tục giam cầm, cũng không nghĩ tới biện pháp muốn đi. Bởi vì tại bước ra tỏa hồn ngục một khắc này, hắn biết sinh tử của hắn lần nữa bị chính hắn khống chế. Hắn sở dĩ muốn đi theo công thầu sĩ bản cùng đi bình phạm tiên môn không phải là vì trợ giúp Tử Xương Nặc làm tay chân, mà thật ra là thật ý muốn đem đi chiến mà quốc kỵ kia. Hắn Trúc Âm rất là muốn biết cường giả ngay cả Tử Xương Nặc sợ hãi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trừ cái đó ra, hắn Trúc Âm rất muốn biết hắn đạo môn chi đạo đại thành đằng sau thực lực hắn mạnh cỡ nào. Đồng dạng hắn nghĩ đem mã quốc kỵ xem như là hắn công pháp đại thành thứ nhất bàn tiệc. Giờ phút này hắn Trúc Âm hy vọng bàn tiệc này không nên quá khó coi. Đương nhiên hắn cũng không biết mình tại tiên giới về sau, hậu nhân còn lại chân tinh thành lập một cái luân hồi đạo tông, kết quả luân hồi đạo tông bị Thiên Cơ Tông tiêu diệt, mà con cháu hắn Trúc Khúc thành lập đoạn môn cũng bị Mạc Kỵ tiêu diệt. Nếu như hắn biết điều này, chỉ sợ hắn không ôm cái ý nghĩ ăn tiệc này đi bình phạm tiên môn. Chương 864: Kinh khủng Trúc Âm. Lúc này không tới một tháng, mà Quốc Kỵ đã chạm đến tầng phòng ngự bộ phận trận văn chỗ. Nhưng trận văn này thì trận đạo thủ đoạn cao cấp hơn 9 cái tiên trận, nhưng lại không phải cao nhiều không hợp thói thường. Chính mình thích hợp mà Quốc Kỵ loại người trình độ trận đạo này đi học tập. Báo Kỵ tại trong cái loại trận văn này, trận đạo trình độ phi tốc lên cao. Trong lúc bất chi bất giác, hắn trận đạo trình độ đã siêu việt hơn cấp 9 tiền trận, bước vào tầng thứ mới. Cái này khiến cho Máu Kỵ rõ ràng hơn lúc trước hắn dự đoán mở ra hộ trận thời gian nhiều, bởi vì hắn không có tính toán tới chính mình trận đạo trình độ không ngừng lên cao. Ngay tại Máu Kỵ muốn lần nữa mở ra hộ trận tầng tiếp trận cơ thời điểm, hắn cảm nhận được cơ hồ trận này phát ra từng cái tiếng rất nhỏ răng rắc mạnh vang. Đây tuyệt đối là không phải hắn mở ra trận cơ, mà là hộ trận từ bên trong mở ra. Người bị vây trong hộ trận muốn đi ra, Máu Kỵ ngừng tiếp tục thôi diễn trận đạo, lòng của hắn cũng là kích động. Trước mắt hắn cái thứ nhất là Hàn Thanh Như, sau đó ở kiếm ngục Hàn Thanh Như nhìn hắn nói mấy chữ bạch. Một cái đạo phi kiếm màu đỏ rực rơi trong tay Máu Kỵ. Máu Kỵ trông thấy phi kiếm tin tức, sắc mặt lập tức trầm xuống, sát cơ lần nữa bên ngoài quanh quẩn. Tông chủ, thật là ngươi! Tô Tử An thanh âm ngạc nhiên vang lên. Sư phụ, đại ca! Tô Tử An, Phục Kinh Vượng, Đậu Hóa Long vô cùng kích động vọt xa. Máu Kỵ thấy trọng thương với Tử Đạo, nhìn thấy Dạn Minh Thành đồng dạng rất nhiều người quen không thấy, Nhiếp Sung An, Cha Duệ, Lỗ Minh bọn hắn không thấy. Tông chủ, ta có phụ nhờ vả Nhiếp tông chủ. Cha Duệ chấp sự, Lỗ Minh bọn họ đều vẫn lạc tại ở trong hội trận đại chiến. Tô Tử An thấy mà Quốc Kỵ mừng rỡ biến thành nghi hoặc, liền biết tông chủ là hỏi thăm về cái gì nhiều những người vậy biến mất. Thanh Như cùng Liên Oanh Nhàn mấy người đâu? Mà Quốc Kỵ mới hỏi ra câu này lại làm cái đạo chuyển thư chuyển tới. Hàn Thanh Như cùng Liên Oanh Nhàn tại mấy năm trước rời tông môn ra ngoài thí luyện, bây giờ còn chưa trở về. Tô Tử An nhanh chóng đáp. Máu Kỵ thần niệm quét qua một mạng lớn phi thiền phù thiên cái điện, lao về phía Bình Phạm Thiên Môn. Hắn cầm một cái bình đan dược ném cho Vi Tử Đạo nói: Thái Thượng Thiên Đại Quân tới, ta xem một chút. Mạc tông chủ, Tử Xương Nạc tự mình xuất thủ. Trầm Tán trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, nhưng hắn không lo lắng. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ thực lực khẳng định không sợ Tử Xương Lạc, hắn lo lắng chính là Thái Thượng Thiên nội tình. Thái Thượng Thiên cường giả nhiều lắm, một khi đối với nơi này vây công, Mạc Quốc Kỵ một người lợi hại cũng không được. Không phải Tử Xương Lạc tự mình xuất thủ, là Công Thâu Sĩ Bàn đứng ở bên người Trầm Tán, là tên Mạc Quốc Kỵ không quen biết tiên đế sơ kỳ. Mạc Quốc Kỵ đối với hai người gật đầu, đưa tay cầm một đống trận kỳ lém ra bên ngoài. Rất nhanh, kiến thiết Bình Phạm Tiên Môn bị một cái lớp sương mù khói mơ mỏng bảo vệ. Báo Kỵ cũng không phải có bị vây công qua, hắn đến cái loại tầng thứ này nhiều người thì có lợi ích gì. Hắn là lo lắng vừa mới kiến thiết tới không sai biệt lắm Bình Phạm Tiên Môn lại ở trong đại chiến lần nữa bị tổn hại. Rầm rầm, từng đạo phi thuyền không chút kiêng kỵ rơi trên mặt đất. Bởi vì không có cố ý không khống chế rơi xuống âm thanh, mỗi một phi thuyền rơi xuống ném ra một cái hố to, sau đó bụi bặm vàng tung tóe. Hơn vạn tên Thái Thượng Thiên Tiên Nhân Đại Quân từ trên phi thuyền đi ra, chỉnh tề bày ở Bình Phạm Tiên Môn bên ngoài. Cùng Thái Thượng Thiên Đại Quân chỉnh tề này so, Báo Kỵ bên này người top 5 top 3 lộn xộn hoàn mỹ, thuyết mình là một cái đám ô hợp. Tử Xương Nạc quả nhiên không có tới, người tới là Đại Tiên Đế Công Thâu Sĩ Bàn, còn có Đại Tiên Đế Thái Đức, Ung Ngọc Đường, Tư Hải Ý. Người kia là Trầm Tán nguyên bản còn hướng mà Quốc Kỵ giới thiệu, thanh âm đột nhiên chỉnh trệ, ngữ khí run rẩy lo lắng. Là Trúc Âm, lại là Trúc Âm. Đứng bên người Trầm Tán, tên Tiên Đế sơ kỳ kia cũng nhận ra Công Thâu Sĩ Bàn người bên cạnh, ngữ khí đồng dạng trở nên sợ hãi. Trúc Âm là ai? Má Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn nhìn nam tử gầy yếu tóc tai bù xù Trầm Tán cùng tên Tiên Đế sơ kỳ này kiêng kỵ, tựa hồ chính người này. Không đợi Tiên Đế sơ kỳ trả lời, Công Thâu Sĩ Bàn chạy tới Mạc Quốc Kỵ trước đó nói: Trúc Âm là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hắn là người giết ngươi. Trúc Âm giết ngươi này. Công Thâu Sĩ Bàn tiếng nói vừa dứt, một cỗ sát ý kinh khủng bị Mạc Quốc Kỵ chào bắt được. Bất quá Mạc Quốc Kỵ động cũng không lộng tới, hắn cảm giác đi ra sát ý này không phải hướng phía hắn. Trúc Âm ngươi. Công Thâu Sĩ Bàn vẹn vẹn nói ba chữ liền nghe tới hắn xương cốt cùng hồn phách bị vỡ vụn, thức hải sụp đổ. Âm thanh: Nhớ kỹ, không có người có thể ra lệnh cho ta. Người bất quá chỉ là so với Tử Xương Lạc đi trước một bước mà thôi. Hồn phách của người ta nhận, mặc dù bình thường giống như Trúc Âm nói. Công Thâu Sĩ Bàn đời này cuối cùng nghe được mấy câu. Máu Kỵ ngừng tụ ánh mắt. Công Thâu Sĩ Bàn thực lực tuyệt đối không so với Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh yếu hơn. Cường giả loại này thế mà bị nam tử tóc dài gầy trơ xương trực tiếp vặn cổ luốt sống nguyên thần hồn phách. Người khác không thấy nam tử trơ xương này nuốt sống hồn phách, hắn nhưng nhìn rõ ràng. Dù là Máu Kỵ lại tự phụ, hắn phi thường rõ ràng ra hỏa này thực lực không hề so với hắn yếu hơn. Trúc Âm đạo vận hoàn chỉnh, mơ hồ ngưng tụ khí thế bằng bạc. Người này tuyệt đối không phải là bình thường đại tiên đế, cũng không phải là bình thường đạo đế. Hắn chính là Đoạn Hồn Nhân Trúc Âm. Trầm Tán thở vào lẩm bẩm nói: Đoạn Hồn Nhân Trúc Âm, người kia là ai? Hắn chưa từng nghe nói qua. Nghe nói là người của Đoạn Môn Chi Đạo sáng tổ sư, tại thiên giới giết chóc vô số, đã từng bị hắn giết tuyệt tiên môn cũng không dưới 30, chết ở tay hắn cường giả càng là vô số kể. Về sau nghe được Thái Thượng Thiên Đường đi về sau muốn khiêu khích Tử Xương Lạc, liền không có xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, không ngờ hắn như thế mà đầu phục. Trầm Tán nói xong không có nói tiếp. Hắn lúc đầu muốn nói là Đoạn Hồn Nhân Âm Trúc Âm đầu phục Tử Xương Nạc, nhưng là Công Thâu Sĩ Bàn là Tử Xương Nạc đáng tin. Trúc Âm vừa rồi giết Công Thâu Sĩ Bàn, thế nào cũng không giống là đầu phục Tử Xương Nạc. đi theo Từ Xương Nặc, còn lại mấy cái đại tiên đế đều theo bản năng lùi về sau mấy bước. Trúc Âm thế mà giết công thầu sĩ bản, người gọi là Mạc Quốc Kỵ, cũng không có nhìn lầm. Từ Xương Nặc gọi hắn tới đối phó. Mạc Quốc Kỵ này quả nhiên không phải hạng đơn giản, không phải là công thầu sĩ bản loại người này có thể so sánh. Mạc Quốc Kỵ khí tức bình thường, hắn Trúc Âm cũng sẽ không coi thường, không coi như là không quan trọng. Mạc Quốc Kỵ đối với Trầm Tán đám người nói, các người lập tức rời khỏi nơi này. Vâng, Trầm Tán bọn người biết gặp Trúc Âm loại người này, bọn hắn xem như hỗ trợ cũng không giúp được gì. Đi lên sau nhiều nhất chính là mấy cái đầu âm hồn mà thôi. Trầm Tán bọn người cấp tốc lùi lại. Mạc Quốc Kỵ nhìn Trúc Âm nói, người mang tới những người này quá mức chán ghét ảnh hưởng tới ta và người chiến đấu, cho nên ta muốn đem những cái rác rưởi này giải trừ. Trúc Âm cười ha ha một tiếng, cái này thì đơn giản. Hắn đại thủ mở ra, từng đạo thủ ấn quy tắc tự động ngưng tụ tại dưới thủ ấn của hắn, thế mà tạo thành một cái hoàn toàn mới thế giới quy tắc. Công thầu sĩ bàn lần đầu mang tới tiên nhân đại quân, trên cơ bản là cường giả đại la tiên phía trên, thế nhưng là dưới cái loại thủ ấn quy tắc này của Trúc Âm, không ai có thể lao ra. Người còn lại chỉ nhìn thấy những cái đạo huyết vụ dưới thủ ấn quy tắc lộ tung. Mạc Kỵ trông thấy đông đạo nguyên thần cùng hồn vách bị Trúc Âm thôn vệ hết, hắn cảm giác được da đầu có chút phát nổ. Khó trách Trầm Tán những người này kiêng kỵ đến vậy, Trúc Âm ra hỏa này đơn giản không phải là người. Mấy cái tên đại tiên đế đi theo công thầu sĩ bàn cũng đi thấy thế, càng là điên cuồng xông ra Trúc Âm thế giới quy tắc. Trúc Âm nhếch miệng cười một tiếng, tại dưới thế giới quy tắc của Trúc Âm ta còn muốn đi sao? Đang khi nói chuyện, Trúc Âm trực tiếp duỗi ra ngón tay điểm mấy lần, từng đoàn huyết vụ lộ tung. Mấy tên tiên đế kia không có bất cứ cái gì sức hoàn thủ, liền bị Trúc Âm dùng chỉ đạo thần thông giết chết. Mạc Kỵ trong lòng lạnh lẽo, hắn biết Trúc Âm ngón tay này kém rất xa so với hắn thất giới chỉ, thế nhưng hắn biết rõ chính mình thất giới chỉ cũng vô pháp làm cùng Trúc Âm nhẹ nhàng như vậy giết chết mấy cái đại tiên đế. Giải thích duy nhất chính là thực lực hắn kém xa tít tắp Trúc Âm. Hắn nghĩ tới đây, Trúc Âm trong mắt liền càng lộ ra đáng sợ đứng lên. Thật là lợi hại, khó trách mà người nằm đó biết rõ Tử Xương Nạc muốn giết, còn dám đơn thương độc mã xông vào Thái Thượng Thiên. Trầm Tán nhìn Trúc Âm thủ đoạn, hít một hơi tự lẩm bẩm. Cái việc Trầm Tán thanh âm rất thấp, Mạc Kỵ vẫn nặng nghe rõ. Trúc Âm, đạo đế coi tu vị của ngươi không dễ, không có giết ngươi không nghĩ tới ngươi chẳng những không đội ôn, thế mà còn muốn giết chúng ta. Nếu đạo đế biết, ngươi tất nhiên sẽ bị bắt về tỏa hồn ngục. Một cái tên đại tiên đế trơ mắt nhìn Trúc Âm tiền nguyên thủ ấn đập tới, hết lần này tới lần khác không cách nào né qua, chỉ có thể chửi âm. Bị giam giữ tại tòa hồn ngục, Mạc Kỵ vội vàng truyền âm cho Trầm Tán hỏi, Trầm Tán tiên hữu, ngươi biết tòa hồn ngục là địa phương nào sao? Trầm Tán tranh thủ thời gian truyền âm, đó là Thái Thượng Thiên đáng sợ nhất ngục giam, so với tiên giới đại kiếm đạo kiếm ngục còn muốn đáng sợ hơn. Chỉ cần bị giam giữ trong đó liền bị khóa lại hồn phách nguyên thần, sau đó mỗi thời mỗi khắc đều bị phong lôi băng cùng hỏa diễm đốt luyện, cuối cùng hồn phách bị mài không còn một mảnh, trở thành một cái triệt để ngớ ngẩn. Ngươi nhìn những người này, ta giúp ngươi tiêu diệt, hiện tại chúng ta có thể thật tốt đấu với nhau một chút đi. Trước ẩm giết chết cuối cùng một cái đại tiên đế, cười tủm tỉm nhìn Mạc Quốc Kỵ. Thái Thượng Thiên đại quân dưới cái loại quy tắc thủ ấn của hắn không ngừng bạo liệt, hắn thật giống như không nhìn thấy đồng dạng. Mạc Kỵ chậm rãi nói, Trước ẩm, công pháp của ngươi không sai, có thể thôn phệ được người khác hồn phách cùng với nguyên thần tu luyện. Ta đối thủ thần phách thôn phệ, thế nhưng rất có nghiên cứu, nếu như ngươi cần chế trụ ta về sau, ta liền có thể dạy ngươi. Trúc Âm nhếch miệng cười một tiếng, nghe được câu này thì Mạc Quốc Kỵ trong đầu thật giống như một cái đạo thiểm điện hiện lên đồng dạng. Hắn nói Trúc Âm kiêng kỵ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.